Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đất nghe thấy người bị động, thở nhẹ một tiếng, không quá mấy giây chất vấn cô. Người đàn bà điên này ở đâu ra vậy chứ? Không có lịch sự gì hết. Cô có biết đụng phải ai không? Cô... Doãn Doãn nghe được một giọng nữ bén nhọn, ngẩng đầu lên. Cô nhìn thấy một gương mặt phái nữ tinh xảo. Cô là ai? Người phụ nữ này có gương mặt tinh xảo lanh lợi, có vẻ kiêu ngạo khó gần. Doãn Doãn hơi run nhìn cô ta, đột nhiên không biết phải nói gì. Chẳng lẽ cô bị câm? Trong nhà công tước của tôi, sao lại có người câm đây? Người phụ nữ không nể mặt nhìn thẳng Doãn Doãn la mắng, dáng vẻ như một con chim công xinh đẹp. Này, rốt cuộc là cô từ đâu tới? Người phụ nữ vốn muốn đối phó với Doãn Doãn, nhưng khóe mắt khi nhìn thấy một bóng dáng cao to, liền quên mất. Khuôn mặt lạnh như băng lập tức hiện vẻ quyến rũ. Amber, sao em lại lớn tiếng với người ta chứ? Tương lai làm sao có thể đảm trách được danh hiệu công tước phu nhân đây? Công tước phu nhân? Đầu óc Doãn Doãn trở nên trống rỗng, khuôn mặt nhỏ vì những lời này mà trở nên tái nhợt. Người phụ nữ trước mắt này chính là người Trức Hạo muốn kết hôn. Cô ấy chính là vợ tương lai của Trức Hạo, công tước phu nhân. Người này có khuôn mặt xinh đẹp cùng vóc dáng yêu kiều. Mình so với cô ấy đã nhỏ bé lại càng thêm nhỏ bé. Đúng vậy, mình làm sao có thể xứng với Trức Hạo đây? Anh là một công tước, mình chỉ là một người phụ nữ tầm thường. Công tước, em... Cô ta đụng vào em chỉ là dạy dỗ người làm. Đối mặt với Trức Hạo, Amber hơi sợ. Cô chỉ dám trợn mắt nhìn Doãn Doãn một cái, vùi đầu vào ngực của Trức Hạo, vẻ mặt trở nên dịu dàng quyến rũ. Cô đụng vào người khác lại không thấy có lỗi sao? Trức Hạo lạnh lùng di chuyển ánh mắt từ người Amber sang Doãn Doãn, còn đang ngã ngồi trên đất. Doãn Doãn khóc không ra nước mắt. Cô chấp chấp ngăn lại không cho nước mắt tràn mi, lấy dũng khí phản bác. Tôi rất đau, cho nên không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Bộ dáng cô như vậy, nói cũng không sai. Có ai đã ngã, lại bị người khác chặn đầu mắng chửi, có thể lập tức phản ứng kịp, nói xin lỗi. Chẳng qua Trúc Hạo không cho là như vậy. Trực giác của anh đều cho là tâm địa cô xảo quyệt khó thay đổi, mà cố tình khó chịu với Amber. Bởi cô ghen tị Amber là vợ chưa cưới của anh. Trúc Hạo lạnh lùng liếc Doãn Doãn một cái, giọng nói nghiêm nghị ra lệnh với cô. Mau xin lỗi Amber. Tôi... Doãn Doãn cắn môi dưới, không phải cô không muốn xin lỗi người phụ nữ cao ngạo này, mà là vì không hiểu nổi anh lúc này. Cô đụng người khác bị thương là có lý do. Thấy Doãn Doãn do dự, Trúc Hạo không thể nhịn được nữa mà gầm lên. Hạo, quên đi, em không muốn tranh cãi cùng phụ nữ không có giáo dục này. Amber lạnh lùng quét qua Doãn Doãn cuột cường, đang cắn môi dưới một cái, quăng cho Doãn Doãn một cái ánh mắt hung ác. Ngay sau đó, lại cười sán lạn nhìn Trức Hạo. Dù em không so đo, nhưng anh thì để ý. Tại sao anh có thể dễ dàng để cho con trai mình có loại mẹ như thế này? Cái gì? Cô ta chính là... Amber đối với Doãn Doãn càng thêm địch ý và oán hận. Cô còn chưa được ngồi lên cái ghế công tước phu nhân, người phụ nữ này lại dám mang thai. Nếu không phải Trức Hạo vẫn đồng ý kết hôn với cô đợi 3 năm, không phải là uổng công dã tràng hay sao? Có cơ hội, cô nhất định phải đuổi Doãn Doãn, đuổi ra khỏi gia tộc Lam Đạo. Doãn Doãn cảm nhận được sự ghen tị và ghen ghét mãnh liệt của Amber. Thân thể co rúm lại một cái, cúi thấp đầu xuống, biết mình còn ở chỗ này, căn bản không có chút nào ý nghĩa. Doãn Doãn nhắm mắt nhịn đau đứng lên, lau nước mắt nóng chảy trên cổ gò má một cái, cũng không thèm nhìn anh, muốn trở về phòng thu thập hành lý rời đi. Trức Hạo đi tới trước mặt Doãn Doãn, một tay Trức Hạo nắm chặt cánh tay của Doãn Doãn, không một chút lưu tình mà bóp chặt cánh tay cô. Không xin lỗi mà đã muốn đi sao? Thanh âm lạnh lùng ẩn chứa tức giận. Doãn Doãn cố nén đau đớn, quật cường cúi đầu thấp, lấy im lặng làm kháng cự, kiên trì đến cuối cùng. Amber chưa từng thấy Trức Hạo tức giận như vậy, mặc dù tính khí anh không tốt, nhưng mà cho tới nay chưa từng đối xử với nữ nhân như thế. Có thể thấy được, anh đối với Doãn Doãn thật sự có một điểm tình khác biệt. Điều này làm cho cô tim nổi lên một điểm ghen tị. Trức Hạo, bỏ đi. Một phụ nữ không có giáo dục như vậy, làm sao xứng để sinh ra người thừa kế cho anh? Không chừng đứa bé đó cũng không phải con anh. Có lẽ chỉ cần muốn cô ta cũng có thể tìm được một người đàn ông khác. Vì muốn gả cho công tước tôn quý như anh. Amber ở một bên thêm dầu vào lửa. Cô câm miệng, tôi không phải như vậy. Người phụ nữ này tại sao có thể làm nhục cô như vậy? cô không dùng thủ đoạn ti tiện như vậy. Cô làm gì mà lại lớn tiếng với tôi? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net